Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 809. Bước nhanh đi lên phía trước. Miệng bên trong la lên Lưu Diễm tên. Một phát bắt được nữ tử trước mắt. Ca An Su chỉ bất quá lúc này ở trước mắt hắn ở đâu là cái gì Lưu Diễm. Căn bản chính là Lục Quý Phi. Bất quá dược vật kia tác dụng dưới. Lại là sinh ra ảo giác. Không chỉ là ảo giác. Còn có nghe nhầm. Bây giờ Lý Mộc Nhiên có thể nói là triệt để mất tích tự mình. Lục Quý Phi cũng biết đường hiện tại Lý Mộc Nhiên vị trí tình huống. Cực lực muốn tránh thoát. Thế nhưng là trong lòng hoan hỉ nơi nào sẽ cho nàng thời cơ một tay lấy nó cản trong ngực. Lý Cửu, ngươi tỉnh, ta không phải cái gì Lưu Diễm. Ta là Lục Như, ta là đương triều Quý Phi nương nương. Ngươi nếu là cảm giác khinh bạc tại ta, tất nhiên sẽ bị diệt cửu tộc. Lục Như lời nói tràn ngập run rẩy. Đến giờ phút này, nàng cũng biết đường vô luận chính mình nói cái gì Lý Mộc Nhiên cũng sẽ không nghe vào. Tương phản chính mình không mở miệng cũng là thôi. Mở miệng sẽ chỉ làm Lý Mộc Nhiên càng thêm hưng phấn. Quả thật đúng là không sai. Lý Mộc Nhiên nghe ở đâu là cái gì cảnh cáo. Bây giờ tiến vào lỗ tai hắn bên trong là Lưu Diễm tương tư thổ lộ hết. Là Lưu Diễm triền miên ngữ điệu. Từng câu, từng đoạn đều tại đem Lý Mộc Nhiên hiện tại đang muốn nóng rực tâm đẩy hướng cực hạn. Đẩy hướng. Thích khách hai mắt đỏ bừng Lý Mộc Nhiên thâm tình nhìn trước mắt Lưu Diễm. Chỉ cảm thấy như mộng như huyễn. Bỗng nhiên hắn liều lĩnh mút thỏa thích bên trên cái sau bờ môi. Dùng đến chính mình này lớn nhất hoàn mỹ kỹ xảo không ngừng nắm chắc đây tuyệt đối quyền chủ động. Mà Lục Quý Phi vẻn vẹn cắn chính mình hàm răng. Không cho hắn một chút xíu thời cơ. Chỉ bất quá làm nàng hoàn toàn không nghĩ tới là... Chính mình ngọc thỏ bỗng nhiên bị một hai bàn tay to nơi bao bọc ở. Này một sát na cảm giác để cho nàng không chịu được nhẹ giọng nghẹn ngào một câu. Mà chính là một tiếng này nghẹn ngào. Để Lý Mộc Nhiên thành công nắm lấy số một lần thắng lợi. Nhất, nhìn Ca An Su cảm thụ được miệng bên trong truyền đến hương mính chi vị. Lý Mộc Nhiên quên hết tất cả mút thỏa thích lấy. Sau đó đại thủ tại núi non bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Lục Quý Phi rốt cục chịu không nổi dạng này trêu chọc cùng dụ hoặc. Chậm chậm bắt đầu mất tích tự mình. Này tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ nguyên bản đang ngăn trở lấy Lý Mộc Nhiên tiến lên. Giờ khắc này cũng là bắt đầu chậm rãi trượt. Cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Người thường nói. Đã cự tuyệt không? Vậy liền lựa chọn tiếp nhận. Có lẽ sẽ đạt được một phen khác kết quả không phải sao? Lục Như. Có lẽ đây là mạng ngươi bên trong nên có. Bây giờ lầu hai chính là ngươi thân thủ bố trí. Hết thảy chính là ngươi một tay chú tạo. Ngươi còn tại cự tuyệt cái gì đâu. Cảm thụ được này hùng hậu ấm áp ôm ấp. Lục Nhu run rẩy duỗi ra hai tay. Nhưng trong lòng vẫn như cũ làm lấy sau cùng dãy giụa. Chỉ là tại nàng còn chưa làm ra lựa chọn thời điểm. Bỗng nhiên một cỗ đại lực đạo nhất hạ tướng nàng ôm. Ngay sau đó Lục Nhu chỉ cảm thấy mình thân thể một khuynh. Vô ý thức hai tay vòng bên trên cái sau cái cổ. Diễm Nhi, ngươi biết rõ đường tướng công có mơ tưởng ngươi sao? Ta cũng biết đường ngươi muốn ta. Nhưng là như thế khỉ gấp thật tốt sao? Giờ phút này Lý Mộc Nhiên đoán tràng cảnh chính là cùng Lục Nhu hoàn toàn tương phản. Bây giờ đang Lý Mộc Nhiên trước mặt là Lưu Diễm chính đang cực lực trêu đùa hắn. Đồng thời chỉ muốn cùng hắn cá nước thân mật. Lý Cửu cùng Lưu Diễm sớm đã có phu thê chi thực. Vì vậy đối với Lưu Diễm yêu cầu hắn căn bản cũng không hiểu cự tuyệt tương phản vẫn là vô cùng. Trong chớp mắt, chiến trường liền từ bên cạnh bàn đi vào bên giường nhìn qua ở trước mặt mình Lục Nhu. Lý Mộc Nhiên trong mắt hỏa diễm đoán chừng đều có thể đem cái này ban đêm chiếu thành ban ngày. Mà giờ khắc này Lục Quý Phi đã triệt để tuyệt vọng. Cái gì gọi là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hiện tại chính là tốt nhất thể hiện. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường Lục Quý Phi ý nghĩ trong lòng. Dù sao tại trước mắt hắn chính là hắn phu nhân, Lưu Diễm, mà không phải cái gì Lục Nhu. Hắn đại thủ không chịu được tại Lục Nhu này bóng loáng trên mặt lưng ngọc vừa đi vừa về vuốt ve. Tuy là cách quần áo, thế nhưng là mảy may ngăn cản không Lục Nhu da thịt bôi trơn cùng tinh tế tỉ mỉ. Như nói cái này trong cung sinh hoạt tuy nhiên thê tịch, tuy nhiên lại hưởng không hết vinh hoa phú quý. Động thiên có thể ăn mùa hè sự vật, mùa hè cũng có thể hưởng thụ được băng khối hàng nóng. Đây cũng là cổ đại đế vương sinh hoạt. Cũng bởi vậy Lục Quý Phi tự nhiên là bảo dưỡng dị thường chuyện tốt. Vốn là trên thân thể có dị thường mẫn cảm. Lại thêm Lý Mộc Nhiên thỉnh thoảng vẩy động một cái. Thiêu động Lục Nhu cái này sao động không an lòng. Cái này Lục Quý Phi mới bắt đầu thời điểm tại Lý Mộc Nhiên trước mặt. Có một bộ thần thánh mà không thể nhẹ phạm bộ dáng. Thế nhưng là nàng cũng dù sao cũng là nữ nhân. Dù cho là trong cung quý phi, đó cũng là tịch mịch nữ tử. Nagato chỉ nhật không rửa mặt, làm gì chân châu an ủi tịch mịch. Thiên kim túng mua tương như phú, đưa tình tình này người nào tố. Trong cung nữ tử sinh hoạt như thế nào, bài thơ này liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà bây giờ Lục Nhu có lẽ so với cái này trong thơ hàm nghĩa càng thêm không đủ. Bởi vì nàng từ tiến cung một khắc này liền lọt vào hoàng thượng ghét bỏ. Sinh vì nữ nhân nhưng không có hưởng thụ qua nữ tử ứng có hạnh phúc. Trong cung nhiều tịch mịch a. Bây giờ bị Lý Mộc Nhiên như vậy khinh bạc. Lục Nhu chỗ nào có thể không cảm giác được. Đừng nói là tâm trí. Chính là thân thể cũng là không chịu nổi. Cảm thụ được trên thân thể một chút biến hóa. Lục Nhu chỉ cảm thấy mình càng ngày Việt có chút khống chế không nổi. Mới đầu chỉ là lòng ngứa ngáy khó nhịn, bây giờ lại là ngứa ý không ngừng. Này đáy lòng sao động không ngừng thiêu động nàng cây kia căng cứng thần kinh cũng có lẽ bây giờ có. Lẽ lập tức, rất có thể lập tức liền sẽ luân hãm. Bây giờ Lục Nhu dù cho là lược thi phấn trang điểm, nhưng cũng không che giấu được này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hai mắt che xương, thần sắc bên trên ý động, hai đầu lông mày phong vận vị. Biểu hiện như thế chi rõ ràng. Lục Nhu từ vừa tài đến bây giờ đều là híp mắt. Giờ phút này vụng trộm liếc hắn một cái về sau, lại là ngượng ngùng cúi đầu xuống. Chỉ là này cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, miệng phun hương thơm chi khí. Một cỗ nhàn nhạt mê người chi khí trong lúc vô tình truyền vào Lý Mộc Nhiên trong lỗ mũi. Cầu người tim gan, tao thủ người tư thế. Cửu ca vốn là lộn xộn trạng thái hiện tại đã tiến hóa đến hỗn loạn trạng thái. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống ngửi được lại là một cỗ không khỏi mùi thơm. Mùi thơm này dung nhập thần kinh để hắn càng thêm hưng phấn. Đây không phải cái gì son và phấn, mà chính là nữ tử mùi thơm cơ thể. Nữ tử này bản thể hương khí so với này thứ gì bột nước mùi thơm càng có sức hấp dẫn. Đơn giản cũng là giá rẻ nhất. Nhưng lại chân quý nhất xúc tiến tề. Giờ phút này trong lòng của hắn, ngứa ý khó nhịn, miệng rộng không tự giác dán lên Lục Nhu vành tai. Một chút nhiệt khí theo hắn lời nói xuyên thấu cái sâu trong lỗ tai. Diễm Nhi, ngươi nhìn lấy sắc trời này cũng không còn sớm. Chúng ta làm chút trên thân thể nghiên cứu vừa vặn rất tốt. Ngay tại Lý Mộc Nhiên thân thể áp xuống tới một khắc, Lục Nhu lại là cảm thấy một cỗ đập vào mặt khí tức, để cho mình tiếng hơi thở không tự giác tăng thêm. Bây giờ Lục Nhu đã không có vừa tài muốn cự tuyệt tâm tình. Nàng hiện tại não tử trống rỗng, trừ trước mắt Lý Mộc Nhiên khuôn mặt lại là tại cũng không có người khác. Nam tử này không phải hoàng thượng, cũng không phải người thương, nhưng lại lưu tại chính mình đáy lòng. Không. Hiện tại chính mình đáy lòng giống như có lẽ đã có người này địa phương. Chính mình đến tột cùng là thế nào? Cái này Lý Cửu vì sao lại ở trong đầu mình vung chi không rời? Thái Lan lớn nhất ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích gạch dưới tình video cho hấp thụ ánh sáng bổ nhào nam. Chính tốt cơ gạch dưới khát. Online nhìn, Mỹ nữ Su An 1. Trước định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.